Chúa tể vũ trụ, chương 100, bốc thăm thiên thần cùng Nova học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo chơi một ngày cho đến tối, Vũ Minh mới mang theo Tô Ánh Tuyết trở về. Hôm nay là một ngày rất vui vẻ của Tô Ánh Tuyết. Tuy rằng nàng và Vũ Minh đã khẳng định quan hệ được một đoạn thời gian, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên hắn và nàng chính thức hẹn hò đi chơi tại đây. Đồng liên bang không dùng được, chỉ có dùng điểm để mua đồ, Vũ Minh còn dư lại liền dùng hết sạch. Mua toàn những thứ đối với cái nhìn của người khác là chẳng có gì dùng, như kẹo que kem ly. Nhưng là Vũ Minh cũng không thèm để ý, điểm số có nhiều hơn, chỉ cần Tô Ánh Tuyết vui vẻ là được rồi. Hôm nay đi xung quanh, Vũ Minh mới hiểu thêm một chút về võ giả liên minh, nơi này khắp nơi giống như nhân gian tiên cảnh, động vật kỳ lạ, sinh vật tiền sử. Con người thì khá hòa đồng, tính cách nào đều có, nhưng đều có đặc điểm chung là tham tiền, nói đúng hơn là tham điểm. Người có điểm để tiêu phí, người khác sẽ chào đón ngươi, ngươi không có, vậy rất xin lỗi, chỉ có thể nhận lấy bộ mặt lạnh nhạt của người khác. Khá là thực dụng, nhưng cũng rất thực tế. Giống như ở liên bang, nơi này cũng thế, điểm là tất cả, có điểm ngươi muốn mua gì cũng có thể. Dẫn Tô Ánh Tuyết về nghỉ ngơi, Vũ Minh liền về phòng tu luyện cửu u hỗn độn quyết. Thống khổ càng lúc càng lớn, càng luyện càng khó khăn, dược vật có thể khiến hắn tu luyện nhanh hơn, nhưng đều là thứ quý hiếm cực kỳ, hắn đã sớm để Hi Hi tìm những thứ này nhưng tiếc rằng trái đất không có. Cho nên Vũ Minh hắn chỉ có thể bình thường tu luyện, nhưng như thế cũng đã so với người khác nhanh hơn nhiều rồi. Một đêm trôi qua, hắn mới chỉ nhỏ nhoi tăng lên được một chút, hắn cũng không thất vọng, dù sao hắn so với người khác yếu thế quá nhiều. Nóng vội lại không làm nên chuyện, cứ từ từ chậm mà chắc rồi cái gì đến sẽ đến. Sáng hôm sau hắn bị Tô Ánh Tuyết gọi cửa đánh thức. Vệ sinh một chút liền xong, Mạc lão mang theo toàn bộ học sinh tiến về võ đài lớn. Tuy rằng chỉ có 10 người tham gia, nhưng những người khác cũng rất là hưng phấn. Một phần vì có thể chứng kiến các cuộc chiến đấu đặc sắc, một phần vì có thể ngồi lên khán đài cao cấp nhất của võ giả liên minh. Thực ra Vũ Minh đối với võ đài này rất là không thoải mái, chưa nói đến vị trí thấp, đã thế khán đài đều cao ngất ngưởng trên cao. Giống như các thí sinh là các đấu thú, còn những người trên đài là khán giả xem đấu thú như thế. Nếu để người thiết kế võ đài biết suy nghĩ của hắn, chắc chắn vẻ mặt sẽ rất đặc sắc. Dù sao ông ta cũng dựa vào kiến trúc của đấu trường thời Trung Cổ để thiết kế. Các học sinh đã an ổn trên ghế ngồi của mình, còn các thí sinh thì đang ngồi bên dưới chờ đến lượt. Một người đàn ông xuất hiện trên cao, ông ta vẫn là Tôn Kiên, đang đạp một cái ván tròn trên không trung mấy chục mét. Chào mừng đến cuộc thi thứ hai, đấu loại. Sở dĩ gọi là đấu loại, là bởi vì trận đấu này sẽ có 4 học viện bị loại ra khỏi cuộc thi. Những học viện còn lại sẽ bước vào vòng số 3. Nhưng đừng lo, những học viện bị loại vẫn có thể tham gia chắc thí thiên phú, tất nhiên là không được phần thưởng như những học viện khác, nhưng nếu như thiên phú xuất chúng, được đại nhân vật nào đó để mắt tới. Vậy chúc mừng các ngươi, một bước lên trời. Có lẽ nhiều người ngồi quá xa sẽ không thể quan sát kỹ càng trận đấu, yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị mấy trăm cái camera siêu nhỏ, từ mọi góc độ quay lại trận đấu, nó sẽ tự động phát một hình ảnh lên bầu trời, dù ngồi ở đâu cũng có thể thấy rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luật thi đấu các ngươi cũng biết đại khái rồi chứ. 10 người 10 trận đấu, thắng 6 trận xem như thắng, mỗi người không được đánh quá 3 trận trong một vòng đấu. Nghe có vẻ mơ hồ đúng không? Vậy ta sẽ nói rõ ràng thêm một chút, Tôn Kiên cao giọng nói. 8 học viện sẽ cử ra đội trưởng lên bốc thăm, con số từ 1 tới 8, số 1 sẽ đấu với số 8, số 2 sẽ đấu với số 7. Cứ như thế lần lượt, đội thua sẽ vào danh sách bị loại. Nhưng đừng lo, những học viện bị loại sẽ có một cơ hội khiêu chiến những học viện thắng để chiếm chỗ. Khiêu chiến không thể quá 3 lần, bên bị khiêu chiến sẽ đề cử người ứng chiến. Thắng 2 trận xem như khiêu chiến thành công. Đội bị khiêu chiến mà thất bại sẽ mất đi tư cách khiêu chiến, cũng chính là sẽ thay thế vị trí của đối phương thành đội thất bại. Sau khi toàn bộ đã khiêu chiến xong, sẽ tiến hành chiến đấu chọn ra 3 đội trong 4 đội thắng. Một trong đó sẽ bị loại và không có cơ hội tiếp tục khiêu chiến. Ta muốn nhắc nhở các ngươi một điều. Chiến đấu có khả năng xảy ra bất kỳ chuyện gì, trọng thương, mất mạng, tàn phế. Cho nên lượng sức mà làm, cảm thấy không thể liền trực tiếp nhận thua. Được rồi, nói nhiều đó thôi, hiện tại cho mời 8 vị đội trưởng đi lên tham gia bốc thăm. Tôn Kiên lớn tiếng nói. Nghe thế, đám người bên dưới bắt đầu bàn tán. Mạc lão đẩy Vũ Minh để hắn đi lên. Thoáng cái bốc thăm đã xong, Vũ Minh bắt được số 6. Danh sách lượt đấu sẽ là Thiên Thần Học Viện số 1 với Nova Học Viện số 8. Đông Thần Học Viện số 2 với Phoenix Học Viện số 7. Athena Học Viện số 3 với Nam Thiên Học Viện số 6. Bắc Minh Học viện số 4 với Tây Thiên Học viện số 5. Cuộc thi đấu này khiến mọi người rất hào hứng, nó không như vòng 1 không thể dùng chân nguyên lực võ kỹ. Vòng 2 này là chân chính chiến đấu, vòng 1 chỉ được tính là sinh tồn mà thôi. Lần này họ sẽ trổ hết tài năng của mình, mọi võ kỹ đều có thể sử dụng hoa lệ chiêu thức quyết đoán tranh tài. Đây là điều những người khác muốn thấy. Bây giờ cho mời Thiên Thần Học viện cùng Nova Học viện lên sân khấu. Tôn Kiên cao giọng nói, ông ta không cần bất kỳ thiết bị phụ trợ nào cũng đủ để khiến mọi người nghe rõ ràng. Hai học viện vừa nghe liền bước lên võ đài. Thứ nhất, chiến đấu có tốt có xấu. Tốt là có thể bộc lộ bản thân sớm, xấu là có thể khiến người khác dễ quên đi nếu xuất hiện người ưu tú hơn. Đặt cược đi, đặt Thiên Thần Học viện thắng 1-1, Nova Học viện thắng 1-1.5, thấp nhất tích lũy, cao nhất không quá 1.000 điểm tích lũy. Nhanh chân lên nào, Lâm Dũng đột nhiên đứng ra nhìn đám người học sinh nói. Lời hắn vừa ra, đám người hứng thú nổi lên, đặt cược ai lại không yêu thích đâu. Ngươi là lấy thông tin ở đâu biết được Thiên Thần Học viện mạnh hơn Nova Học viện? Dựa theo tỷ lệ đặt cược có thể nhìn ra được điều đó à, một tên học sinh kỳ quái hỏi. Hắc hắc, ngươi đừng quản có đặt hay không, muốn thì lên diễn đàn trường học, ta đã tạo một topic đặt cược trong đó. Nhớ kỹ, nhất định không được thiếu nợ, Lâm Dũng cười cười nói. Tối hôm qua hắn tìm Vũ Minh để cho ý kiến, sở dĩ tìm Vũ Minh mà không phải viện trưởng là vì hắn đối với Vũ Minh có một cái mù quáng tin tưởng, cho nên điều hắn nói nhất định có cơ sở. Thật ra Vũ Minh cũng không biết, hắn chỉ để Hi Hi điều tra thông tin mỗi thành viên tham gia của các học viện, sau đó tổng hợp thực lực lại mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dũng cho số tiền đặt cược 100 đến 1.000 điểm tích lũy nhìn như không nhiều, cao nhất cũng mới 1 triệu đồng liên bang, so với tiền sinh hoạt hàng tháng của một học sinh nghèo nhất học viện cũng không bằng. Nhưng đừng quên, học viện có tới hơn 2.000 người, dù cho lớp 12 không tới võ giả liên minh thì cũng có xem tin tức. Đặt cược nha, họ chắc chắn sẽ vui đùa một chút rồi. Hơn 2.000 người tham gia, mỗi người chỉ cũng đã là một con số lớn rồi. Chỉ trong phút chốc, topic mà Lâm Dũng lập ra đã có hơn 1.000 người tham gia, đa phần đều đặt trên 500 điểm tích lũy, dù sao số điểm này họ dư khả năng chi trả. Vòng một trận đấu đầu tiên, Thiên Thần Học viện cùng Nova Học viện mời người thi đấu đầu tiên lên võ đài. Tôn Kiên nhìn hai học viện vào vị trí liền nói, Anna, ngươi lên trước. Đội trưởng của Thiên Thần Học viện cũng chính là Luna, nàng nhìn về phía Anna nói. Được rồi, Tom, người đánh trận đầu. Bên Nova cũng cử người đi lên. Trận đầu đầu tiên giữa Thiên Thần Học viện cùng Nova Học viện bắt đầu. Bên phía Thiên Thần Học viện, nữ sinh đi lên tên là Anna, nàng là tụ huyết cảnh đỉnh phong, lại có dị năng là phong hệ, sức chiến đấu rất cao. Thuộc về tầng thứ vô địch tụ huyết cảnh, còn về phía Nova Học viện. Đại diện đầu tiên đi lên tên là Tom, tụ huyết cảnh tầng 9 trung cấp, nhưng hắn trời sinh thần lực, sức mạnh cơ thể có thể sánh ngang với thông mạch cảnh tầng 1 sơ cấp. Hai người có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân. Vậy để xem rốt cuộc sẽ là ai chiến thắng. Trận đấu, bắt đầu, câu cuối cùng, Tôn Kiên nói rất lớn, có chút đau màng nhĩ. Sở dĩ hắn làm như thế, là bởi vì võ đài có một tầng kết giới, có thể làm cho chiến đấu không ảnh hưởng tới xung quanh, âm thanh bên trong cũng có thể phóng đại gấp trăm lần, hơn nữa lại còn cách âm, khiến cho những lời nói của người khác không làm họ phân tâm khi chiến đấu, chỉ có âm thanh sử dụng chân nguyên lực phóng đại ra, và phải nhắm về phía họ mới có thể nghe được. Cho nên Tôn Kiên phải lớn tiếng nói như thế. Hắn nói xong liền rất thức thời im lặng, bởi vì một khi chiến đấu mà hắn lên tiếng sẽ gây ảnh hưởng tới người khác quan sát, quan trọng hơn là có những đại diện của các thế lực lớn ở đây. Hắn cũng không muốn gây thù chuốc oán. Anna, mời chỉ giáo. Anna nhìn về phía Tom nói. Tom, mời chỉ giáo. Tom cũng đáp lễ, ngay sau đó họ liền động tốc độ rất nhanh, ai cũng muốn chiếm trước tiên cơ giành phần thắng. Anna biết rõ ưu thế của mình, có phong hệ dị năng, nàng di chuyển rất nhanh tiến hành đánh lén, Tom cũng không phải ngu ngốc, hắn biết mình ưu điểm cùng khuyết điểm, cho nên vừa mới lần đầu giao thủ hắn liền lựa chọn phòng thủ chờ phản công. Thực tế Anna tốc độ quá nhanh, hắn theo không kịp, cho nên chỉ có phòng thủ chờ đợi nàng lộ ra sơ hở liền tiến hành trong chớp mắt phản đòn. Theo nàng đua tốc độ đơn giản tự tìm khổ, người nói xem ai sẽ thắng, một tên đại diện của một thế lực nhìn người bên cạnh hỏi. Cái đó khó nói trước, theo ta thấy Tom có phần thắng cao hơn, tại sao, hắn ta phòng thủ rất vững, ngược lại là Anna, nàng tấn công quá nhiều, rất dễ tiêu hao thể lực. Mà một khi thể lực không đủ, đến lúc đó rất dễ dàng bị đánh bại. Theo ta lại không thấy như thế, người nhìn Anna, nàng tấn công chỉ là thăm dò, mà không phải toàn lực, nàng đang thăm dò điểm yếu của Tom, tìm cơ hội đột phá phòng thủ của hắn. Các ngươi đừng đoán giả đoán non nữa, tập trung mà xem đi. Một người phụ nữ bất mãn vì đám người này lải nhải. Cách chương.